Cửu vực kiếm đế, chương 2152, cuồng long đế đột phá. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên mặc dù còn chưa bước vào thiên nhân cảnh, thế nhưng là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là không thua gì tiên tướng võ giả. Miễn cưỡng khống chế thái sơ kiếm cũng không thành vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tại khống chế thái sơ kiếm, dù cho là đối mặt huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả, Sở Phong Miên đều có một trận chiến tự tin. Cực đạo tiên binh cường lớn, Sở Phong Miên nhưng là mình biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay Nhân Hoàng Bình liền là một kiện cực đạo tiên binh. Mặc dù là không trọn vẹn cực đạo tiên binh, nhưng bộc phát ra lực lượng vẫn là siêu việt đại bộ phận điểm tiên khí. Cùng Nhân Hoàng Bình so sánh, thái sơ kiếm thế nhưng là một kiện hoàn chỉnh cực đạo tiên binh. Thái sơ kiếm phong, thái sơ kiếm chuôi đều tại Sở Phong Miên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại chỉ cần là đem thái sơ kiếm phong phía trên ma ý toàn bộ hóa giải, vậy liền có thể tái tạo thái sơ kiếm. Bất quá đáng tiếc là, đợi đến thái sơ kiếm phong phía trên ma ý toàn bộ hóa giải, ít nhất là muốn nửa tháng sau. Mà Thượng Kiếm Tông di tích mở ra thời gian, ngay tại 4 ngày về sau. Lần này tiến đến tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa là không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá liền xem như không có thái sơ kiếm tương trợ, Sở Phong Miên cũng có được tự tin có thể tranh đoạt cái kia Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đủ để quét ngang tiên tướng cường giả. Càng trọng yếu hơn một điểm chính là đi tranh đoạt Thượng Kiếm Tông di tích võ giả yêu thần, đều không ngoại lệ, đều là kiếm tu. Thượng Kiếm Tông truyền thừa, nếu không phải kiếm đạo lĩnh ngộ cực cao kiếm tu, căn bản không có đạt được cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm tu giao phong, thực lực chỉ là trong đó một trong. Đối kiếm đạo lĩnh ngộ, kiếm ý ở giữa va chạm mới là trọng yếu nhất một điểm. Sở Phong Miên đối mặt kiếm tu võ giả, cho dù là đụng phải huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả, Sở Phong Miên đều có một trận chiến tự tin. Hắn kiếm ý đủ để quét ngang tất cả huyền thiên cảnh kiếm tu cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho là Sở Phong Miên thực lực còn không đạt được huyền thiên cảnh cấp độ, nhưng bằng vào hắn kiếm ý còn có thể bù đắp điểm này. Đây cũng là Sở Phong Miên có tự tin đi tranh đoạt Thượng Kiếm Tông truyền thừa vốn liếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngồi tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, nhắm chặt hai mắt, lĩnh hội kiếm thuật này. Trước đó cùng Hắc Bạch Thiếu Quân một trận chiến, cũng là để Sở Phong Miên lần thứ nhất thôi động cái này cửu vực kiếm thuật khai thiên một chiêu. Từ vị này trong trận chiến ấy, Sở Phong Miên vậy có lĩnh ngộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này 4 ngày bên trong, Sở Phong Miên vậy chuẩn bị đem hắn kiếm thuật lại lần nữa ngưng luyện một phen. Một ngày về sau, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo nhuốm máu bóng dáng giáng lâm đến kiếm nguyên giới bên trong. Đạo này bóng dáng quần áo đã là tàn phá không chịu nổi, không biết là lây dính bao nhiêu máu tươi, cả người đều như cùng một cái huyết nhân như thế. Đạo này bóng dáng tiến vào Vân Vũ Thiên Cung bên trong, chính là bước vào đến Vân Vũ Thiên Cung bên trong, đi tới vương tọa trước mặt, cung kính hành lễ nói: anh nợ em một câu yêu thương. Môn chủ, Thánh Tiền Tông đã hủy diệt. Đạo này bóng dáng chính là Cuồng Long Đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này thời gian, Cuồng Long Đế xông vào đến Thánh Tiền Tông hang ổ bên trong, đem chọn cái Thánh Tiền Tông chỗ hủy diệt. Trong tay hắn đều dẫn theo một cái đầu người. Cái này một cái đầu người chính là Thánh Tiền Tông bên trong chỉ còn lại vị nào thiên nhân cảnh cường giả. Thánh Tuyền Tông tông chủ đầu lâu. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt nhìn về phía Cuồng Long Đế. Một ngày này thời gian bên trong, Cuồng Long Đế trên thân khí tức lại là so với trước đó còn muốn bá đạo không ít. Một thân thực lực, vậy hoàn toàn khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. TRUENCUATUINET, đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mở miệng nói. Hắn đã nhìn ra, cái này Cuồng Long Đế cảnh giới đã là đột phá. Từ tiên nhân cảnh, bước vào đến tiên sĩ cảnh giới. Cuồng Long Đế cảnh giới lúc trước, liền đi thẳng tới tiên nhân cảnh đỉnh phong. Đang tìm kiếm cơ hội đột phá. Lần này hắn cùng Thánh Tuyền Tông huyết chiến, kịch liệt chiến đấu phía dưới, rốt cục có lĩnh ngộ, bước vào tiên sĩ cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này bên trong, có lĩnh ngộ, Cuồng Long Đế trên mặt mừng rỡ nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Sở Phong Miên nhìn xem Cuồng Long Đế mở miệng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng Long Đế trên thân, vậy bị thương không nhẹ thế. Hiển nhiên là một trận chiến này vô cùng nguy hiểm. Cho dù là cầm trong tay Bạch Phong kiếm, Cuồng Long Đế đều bị thương. Cái kia Thánh Tuyền Tông tông chủ, dù sao nhưng còn là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Tại tăng thêm Thánh Tuyền Tông mong muốn tại cửu vực bên trong khai tông lập phái, tất nhiên là thành lập nên một cái tông môn, ở trong đó bố trí vô số cấm chế trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng Long Đế tùy tiện xâm nhập trong đó, đối mặt thế nhưng là toàn bộ Thánh Tuyền Tông lực lượng, nhưng gọi là từ trong đó giết ra một con đường máu. Bất quá cũng chính bởi vì cái này vô cùng nguy hiểm, mới khiến cho Cuồng Long Đế cảnh giới trực tiếp đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, Cuồng Long Đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, trực tiếp quay người rời đi, về tới trong động phủ đi, bế quan dưỡng thương. Một mặt là khôi phục thương thế, một phương diện hắn tại đột phá tiên sĩ cảnh giới về sau, cũng cần củng cố cảnh giới, tới ổn định thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Vũ Thiên Cung bên trong, Thành Mộng, Viêm Hám Thế, Yến Hoàng, Lạc Hà bọn người, các loại đã là bế quan tiềm tu. Bọn hắn thực lực đều khoảng cách thiên nhân cảnh, chỉ có cách xa một bước. Sở Phong Miên ban thưởng vô số thánh đan, để bọn họ đều tùy thời có trùng kích thiên nhân cảnh khả năng. Lần này bế quan, cũng là tại tích lũy sức mạnh, sắp chuẩn bị đi trùng kích thiên nhân đại kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đến bốn người bọn họ đều bước vào thiên nhân cảnh, Kiếm Đạo Môn cũng coi là có năng lực tự vệ. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Đạo Môn thực lực, theo Sở Phong Miên, còn quá nhỏ yếu đi một chút. Không tính Sở Phong Miên lời nói, cũng chỉ có Cuồng Long Đế, Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, ba vị thiên nhân cảnh cường giả. Nếu là đổi lại trước đó cửu vực, thực lực như thế, tuyệt đối là đủ để trở thành cửu vực thứ 8 đại tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ cửu vực, cường giả tụ tập, những vực ngoại tinh không đó cường giả, dám ở cửu vực bên trong khai tông lập phái. Cơ hồ mỗi một cái trong tông môn đều có mấy vị thiên nhân cảnh cường giả. Thiên hạ cửu vực, Kiếm Đạo Môn độc chiếm Bắc vực, tất nhiên sẽ khiến những người khác nhìn trộm. Chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể giữ vững Kiếm Đạo Môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đến Thanh Mộng, Viêm Hám Thế, Yến Hoàng, Lạc Hà bốn người đều bước vào thiên nhân cảnh thời điểm, Kiếm Đạo Môn bên trong hết thảy liền có được 7 vị thiên nhân cảnh cường giả. Hẳn là đủ để bảo vệ Kiếm Đạo Môn. Môn chủ, Thông Thiên các người, tại kiếm nguyên giới bên ngoài, nói muốn bái kiến môn chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại qua một ngày, Tại khoảng cách Thượng Kiếm Tông di tích mở ra chỉ còn lại có một ngày nửa giờ ở giữa thời điểm. Thí kiếm quân đột nhiên đi tới Vân Vũ Thiên Cung bên trong đến. Đối Sở Phong Miên cung kính nói ra. Thông Thiên Các, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong tránh qua mấy điểm kinh ngạc. Cái này Thông Thiên Các, thế nhưng là cửu vực thế lực, chính là cửu vực bên trong lớn nhất thương hội một trong. Trong đó Thông Thiên Các dưới cờ khách sạn Thông Thiên Lâu, càng là cửu vực các đại thành trì bên trong hiếu khách nhất sạn. Thông Thiên Các bên trong, mỗi một đoạn thời gian, vậy hội tổ chức đấu giá hội, mặc dù không tính toán gì hết tông môn, nhưng loáng thoáng ở giữa. Cái này Thông Thiên Các ngay cả cửu vực bảy đại tông môn cũng không dám xem thường. Anh nợ em một câu yêu thương, đặc biệt là Thông Thiên Các lịch sử vô cùng đã lâu. Sớm tại vạn năm trước, cũng đã là cửu vực bên trong lớn nhất thương hội một trong. Lai lịch vô cùng thần bí. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.